Tổ thần Chí Tôn, chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm hắn hướng Diệp Thần xem, đã thấy Diệp Thần cũng hướng bên này xem qua, khóe miệng toát ra một tia khinh thường nhàn nhạt. Cái loại khinh thường này, phảng phất là một cự nhân tại quan sát một con sâu cái kiến. Hoàn toàn không để trong lòng, thái độ của Diệp Thần càng làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Cho tới nay, hắn đều là thiên chi kiêu tử, người thiên phú chắc tuyệt nhất trong trẻ tuổi của Trung ương đế quốc. Ngắn ngủn 20 năm, liền tu luyện đến thiên tôn trung kỳ, càng bị cho rằng là kế phụ thân hắn có hy vọng trùng kích thần tôn nhất. Nhưng mà hôm nay, hắn rõ ràng bị người coi rẻ. Cái này để cho hắn quả thực có một loại xúc động muốn giết người. Tạm thời cho ngươi sống lâu một thời gian ngắn. Ngươi cho rằng có Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông che chở, liền có thể đỡ nổi Thương Lan Cung ta sao? Tại Trung ương đế quốc này, ngoại trừ hoàng tộc, là thiên hạ Thương Lan Cung ta. Ánh mắt Tông Giật băng hàn như đao. Gặp Tông Giật cùng Diệp Thần đối mặt, tràn đầy địch ý, Diệp Tung quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Nữ, lạnh lùng hỏi, người trẻ tuổi đi theo bên người Diệp Chiến Long kia là ai? Nghe được Diệp Tung hỏi, sắc mặt Diệp Nữ lập tức trở nên trắng bệch. Diệp Tung chứng kiến biểu lộ này của Diệp Nữ, cũng đã biết được rồi. Diệp Nữ cùng Diệp Thần tầm đó quan hệ không phải là nông cạn. Trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, Tây Võ Diệp gia này thật đúng là có thủ đoạn. Rõ ràng liên lạc với Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông. Tính toán các ngươi đi vào diễn võ trường. Nhưng đừng quên, nơi này là Xích Viêm Tông. Tuy Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông chịu mang các ngươi tiến trang, nhưng bọn hắn chịu vì các ngươi một Tây Võ Diệp gia nho nhỏ mà dốc sức liều mạng sao? Cho dù dùng chút ít thủ đoạn, dính vào hai đại tông môn, nhưng Tây Võ Diệp gia vẫn là một con sâu cái kiến ai cũng có thể giết chết. Trên đài các đệ tử Xích Viêm Tông thi đấu thể thao dần dần tiến nhập gay cấn. Xích Viêm Tông này quả nhiên rất cao minh. Rõ ràng có một đệ tử ở 25 tuổi liền đạt đến thiên tôn sơ kỳ. Hẳn là một cái thiên phú chắc tuyệt nhất trong trẻ tuổi Xích Viêm Tông đi à nha. Khó lường, 25 tuổi liền đã đến thiên tôn sơ kỳ. Không có gì bất ngờ xảy ra, sinh thời tất nhiên có thể đạt tới huyền tôn đỉnh phong. Nói không chừng có thể có cơ hội trùng kích thần tôn. Tuy cơ hội trùng kích thần tôn xa vời, nhưng có lẽ cũng có thể đến gần vô hạn thần tôn cảnh giới. Ngoại trừ người đệ tử này ra, còn có hơn 20 người đệ tử đạt đến địa tôn. Xích Viêm Tông này quả nhiên nội tình hùng hậu. Trong những đệ tử này, rõ ràng có 8 cái là Diệp Tung bổn ra. Xích Viêm Tông Diệp gia thật là có thủ đoạn. Chung quanh truyền đến một ít nghị luận nhỏ giọng. Diệp Tung thân là huyền tôn đỉnh phong cao thủ, tự nhiên cũng nghe được rồi, không khỏi lộ ra một tia đắc ý. Đệ tử thiên tôn sơ kỳ kia họ Diệp, trong hơn 20 địa tôn đệ tử cũng có 7 cái họ Diệp. Năm đó ly khai Tây Võ đế quốc, Diệp gia chi nhánh bọn hắn vùi vào bên trong Xích Viêm Tông, dựa vào dũng khí không chịu thua, từ bên trong tông môn một đường hướng lên trên bò, cuối cùng nhất khống chế toàn bộ Xích Viêm Tông, thành tựu huy hoàng hôm nay. Diệp Tung vẫn là cảm thấy tự ngạo. Hôm nay bọn hắn đã là hoàn toàn có thể bao quát Tây Võ Diệp gia rồi. Hôm nay Tây Võ Diệp gia cũng dám đến Trung ương đế quốc cùng Trung ương đế quốc Diệp gia ta tranh phong. Rõ ràng còn dám đánh làm tổn thương người của Trung ương đế quốc Diệp gia ta. Thật sự là chán sống rồi. Này, lại chứng kiến ngươi rồi. Xách xách, ngươi thực sự có năng lực. Lúc vừa tiến vào, thành người Xích Viêm Tông. Hiện tại tại sao lại thành người Thiên Cơ Tông chúng ta? Mạc Bạch phát hiện Diệp Thần, lập tức lách đi qua. Ân, Diệp Thần nhàn nhạt ứng thanh. Lợi hại, Mạc Bạch vừa nói, một bên hướng trên diễn võ trường nhìn lại. Đệ tử trong môn mình đánh tới đánh lui, thật sự là không có tí sức lực nào, còn không bằng xem mỹ nữ. Chậc chậc, con gái Xích Viêm Tông tông chủ Diệp Nữ này thật là sướng đến không được a, quả thực tựa như tiên tử. Bất quá bị Thương Lan Cung Tông giật nhún chàm rồi, thật đáng tiếc. Sắc mặt Diệp Thần có chút lúng túng. Tông giật này cũng muốn lấy nữ nhi. Còn không có hỏi một chút ta có đồng ý hay không đây này. Nghe được Mạc Bạch ở phía sau bô bô ba ba. Thiên Cơ Tông Mục Đông Viễn trưởng lão e sợ cho rước lấy Diệp Thần không khoái. Thấy biểu lộ Diệp Thần âm xuống. Liên tục nháy mắt cho Mạc Bạch. Mục trưởng lão, làm sao vậy? Ánh mắt ngươi rơi vào hạt cát rồi hả? Mạc Bạch kỳ quái hỏi thăm. Lúc này Mục Đông Viễn quả thực muốn một cái tát đem tiểu tử Mạc Bạch này phiến bay ra ngoài. Tức giận đến hai mắt trở nên trắng. Trên đài tỷ võ cuối cùng chỉ còn lại có một thiên tôn sơ kỳ đệ tử. Cầm trong tay trường thương. Ngạo nghễ mà đứng. Hắn có lẽ là người thắng luận võ đại hội lần này rồi. Xích Viêm Tông này sở dĩ tổ chức một lần luận võ đại hội như vậy. Đoán chừng là vì hướng ra phía ngoài bày ra thực lực. Cái này đã xong. Tiểu tử kia gọi Diệp Bàng. 25 tuổi thiên tôn sơ kỳ. Xem như tương đối khó lường rồi. Ở bên trong Xích Viêm Tông này hiện nay không có người trẻ tuổi là đối thủ của hắn. Cái luận võ này thật sự là không có tí sức lực nào. Mạc Bạch kia hơi có chút nhàm chán nói. Con mắt tìm kiếm trong đám người. Chậc chậc, vị nữ trưởng môn Tử Lăng Tông kia. Tuy hơn 60 tuổi rồi. Nhưng bảo dưỡng thật đúng là tốt. Xem tựa như tiểu cô nương. Dáng người đầy đặn kia. Thật sự là bộ dạng thùy mị vẫn còn. Nghe được Mạc Bạch nói. Diệp Thần có chút im lặng. Xem ra khẩu vị của Mạc Bạch này. Không phải nặng bình thường. Nhìn chỗ phương hướng Diệp Tung. Hôm nay trận luận võ này. Sẽ không đến nơi đây đã xong à. Diệp Tung này đem nhiều đại biểu tông môn triệu tập tới như vậy. Có lẽ còn có an bài khác à. Đúng lúc này. Cái gọi Diệp Bàng Xích Viêm Tông đệ tử kia. Ánh mắt đã rơi vào trên người Tông Giật bên cạnh luận võ tràng. Tông Giật huynh, nghe qua Tông Giật huynh thiên phú chắc tuyệt. Tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới thiên tôn trung kỳ. Thập phần cao minh, lại muốn kết hôn tiểu sư muội của ta. Hôm nay đại cữu ca ta, là phải khảo nghiệm Tông Giật huynh. Nếu như Tông Giật huynh tu vi không quá quan, muốn kết hôn tiểu sư muội nhà của ta, vậy thì khó rồi. Diệp Bàng nói xong. Ha ha cười cười, những người đại tông môn kia vừa nghe lời này, mới hiểu được, Xích Viêm Tông này muốn cùng Thương Lan Cung kết thân, cho nên mới mời bọn họ tới, là vì hướng các đại tông môn tuyên cáo a, lúc trước cái gì tỷ võ đại hội. Bất quá là chăn đệm, hiện tại trình diễn, mới thật sự là màn chính, Diệp Bàng khẳng định đánh không lại trẻ tuổi đệ nhất cao thủ Tông Giật này, cho nên nói lời như vậy. Bất quá là có cớ nói lên chuyện này mà thôi. Cách chương.